Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 10, Bầm Thây lại xuất hiện. 3. Sau 5 ngày một cái sáng sớm, Hoa Kiều Đường, Đại Giản Ngân Đường hầm, lịch sử có lúc nhất định chính là kinh người trùng hợp. Một cái nữ hoàn vệ công phu ở quét dọn đường phố lúc ở ven đường cột dây điện hạ phát hiện một cái cô linh linh màu đen túi rác. Nàng cũng không biết, 20 năm trước đã từng phát sinh qua tương tự kinh người một màn. Nàng lấy tay kéo một cái túi rác, nặng trịch, đạt tới hơn 1 cân. Từ túi tử bên dưới còn ra bên ngoài thấm chất lỏng, có chút ngọt mùi tanh nhi, nghe giống như huyết. Trên đất đã hội tụ một vũng lớn. Nàng mở ra túi, thấy là một nhóm cắt thành miếng nhỏ thịt vụn, giả bộ một túi, miếng thịt là sống, màu trắng mỡ và hồng sắc thịt nạc hiện lên bóng loáng. Nhìn còn thật mới mẻ, túi cũng không tảng, trong nội tâm nàng còn buồn bực. Thật tốt, tại sao phải ném đây? Nàng không có trực tiếp đem kia túi thịt vụn ném vào xe rác trong túi, mà là đặt ở xe chỗ ngồi, đem xe đẩy trở lại dừng xe điểm. Gặp còn lại hoàn vệ công phu, thuận miệng nhắc tới cái này chuyện kỳ quái. Vài người thất chủy bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, trong đó có một lão quách đầu nhi gia ngụ ở phụ cận. Hạ Cương sau đó liền làm hoàn vệ công phu. Mọi người lúc nói chuyện, hắn một mực trầm mặt ở bên cạnh nghe. Đợi mọi người đều nói không sai biệt lắm, hắn mới chen miệng. Túi này thịt ta xem hay lại là đưa đến cục công an đi. Những người khác không hiểu. Hắn nói, ta làm sao nhìn túi này thịt với năm đó Bầm Thây án kiện cái sách tay kia không sai biệt lắm đây. Nhặt được thịt vụ nữ hoàn vệ công phu hấp tấp nói. Lão Quách đầu nhi, ngươi có thể đừng nói nhảm a. Nghe quái chán ghét, lão Quách đầu nhi nghiêm trang. Năm đó chính là ở ngươi làm việc cái ngõ hẻm kia bên trong phát hiện túi kia thịt người. Ta mới vừa làm hoàn vệ công phu không thời gian dài, chính là ở mau hơn năm hồi đó. Có một ngày, năm đó tảo ngươi cái kia đoạn đường Chu tỷ phát hiện giống nhau như đúc màu đen túi rác, bên trong liền giả bộ một nhóm miếng thịt. Lúc ấy nàng còn rất đắc ý đâu rồi, mang về nhà muốn hầm ăn. Ai biết hướng trong nồi để xuống một cái, bên trong lại rơi ra tới 3 ngón tay đầu. Các ngươi đoán đống kia thịt là cái gì thì? Những người khác sắc mặt cũng trắng bệch. Nhặt được thịt cái kia nữ hoàn vệ công phu, mẹ nha, hét thảm một tiếng. Nhìn túi kia thịt liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi trên đất. Ở nơi này mấy cái hoàn vệ công nhân vây quanh một túi miếng thịt sợ hãi không thôi. Thời điểm ở Nam Đô Đại học Thiên Tân đường cửa trường học, có mấy cái học sinh trong lúc vô tình phát hiện một cái hai vai bao. Ở trong túi sách phát hiện một chồng dính vết máu khả nghi xương. 4 tiểu thời gian sau, chứa miếng thịt màu đen túi rác cùng chứa xương hai vai bao trải qua một hồi vòng vèo, đều đặt ở tỉnh điều tra hình sự cục pháp y trong phòng. Đỗ Chí Huân cùng đặc án tổ thành viên khác toàn bộ ở pháp y phòng tập họp. Liên cục điều tra phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm đều đến. Có thể cho thấy đối với này vụ giết người coi trọng trình độ. Đỗ Chí Huân để cho pháp y Liễu Phỉ nói trước. Liễu Phỉ nói, bước đầu kiểm tra, có thể xác định túi này xương là xương người không thể nghi ngờ. Ngoại trừ đầu lâu bên ngoài toàn bộ xương đều ở chỗ này. Xương chậu hình dáng có thể suy đoán người chết là nữ tính. Thông qua cốt cấu khép lại trình độ suy đoán người chết tuổi tác ở 12 tuổi đến 14 tuổi giữa. Đây là một bộ hài tử hài cốt. Những phương diện khác, ta còn cần làm tiến một bước cặn kẽ kiểm tra. Đây là một cái bị tách rời thành mảnh vụn tiểu cô nương. Tất cả mọi người cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Đỗ Chí Huân nói với mọi người, chuyện này thập phần cấp bách, từ trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, này hai lên vứt xác án kiện rất có thể là cùng một cái người bị hại. bởi vì vứt xác địa điểm cùng thủ pháp cùng năm 1996 Nam Đô Đại học phát sinh kia lên bầm thây án. Kiện giống nhau y hệt, lắp đặt miếng thịt màu đen túi rác là đang ở đại giản ngân đường hầm bị phát hiện. Chỗ này cũng là 96 năm Nam Đại bầm thây án kiện phát hiện trước nhất thi khối địa phương. Lắp đặt xương hai vai bao là đang ở Nam Đại Thiên Tân đường cửa trường bị phát hiện. Cũng là ban đầu một người khác vứt xác địa phương. Không chỉ có như thế, vứt xác thật sự dùng cái bọc, cùng với bên trong chứa thi khối cũng cùng năm đó vụ án hoàn toàn nhất trí. Tin tức này càng rung động, Nam Đại bầm thây án kiện ta nghe nói qua. Quách Dung Dung chen miệng, lên đại học hồi đó liền nghe nói qua. Đến bây giờ còn không có bể đây. Thân là cảnh sát, không biết này vụ giết người nhân còn không nhiều. Tống Ngọc Lâm nói, nhận được báo án 110 bên kia cảm thấy vụ án quá khó giải quyết. Trực tiếp đem bầm thây đưa đến chúng ta nơi này. Năm đó phát sinh Nam Đại bầm thây án kiện thời điểm, ta cũng mới vừa tham gia công tác, cũng tham dự qua đi thăm viếng kiểm soát đây. Lúc ấy toàn bộ Lam Kinh cảnh sát cơ hồ đều bị điều động rồi. Ở mỗi cái hạt khu kiểm soát người khả nghi. Vậy tại sao còn không có tìm được hung thủ a? Quất Dung Dung không hiểu. Tống Ngọc Lâm rất cảm khái. Đầu tiên là lúc ấy kỹ thuật điều kiện có hạn, hình sự thủ đoạn cũng không giống hiện ở chuyên nghiệp như vậy. Sau đó trong phòng trong cục cũng đều làm tổng kết cùng nghĩ lại. Nếu lúc ấy ý nghĩ chính xác, trinh sát phương hướng đúng cũng còn là có thể phá được. Có thể là lúc ấy cảnh sát bị hung thủ cùng những nguyên nhân khác tạo thành mê cục làm hôn mê, mất đi phương hướng, thậm chí nguyên lai chính xác phương hướng cũng buông tha. Cuối cùng vụ án càng kéo càng lâu, càng kéo càng phức tạp, cũng thì càng khó phá. Ban đầu phát sinh vụ án này thời điểm, ta cũng còn trẻ, phản bác kiến nghị tình cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Bằng không ta cũng có tâm đụng đụng nó, thật sự là tâm có dư lực chưa đủ. Kia trước mắt cái này bầm thây án kiện có phải hay không là cùng một cái hung thủ lại đi ra? Quách Dung Dung một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Từ trước mắt gây án thủ pháp nhìn lên, quả thật rất giống. Nếu như không là năm đó biết tình nhân, cực ít có người sẽ nghĩ tới Nam Đại bầm thây án kiện. Tống con mắt của Ngọc Lâm bỗng nhiên tỏa sáng. Ta nguyên tưởng rằng vụ án này cũng liền chìm xuống rồi. Thật không nghĩ tới, yên lặng 20 năm, lại trồi lên rồi. Bây giờ tự xem các ngươi rồi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Mặt là nhân ném, cũng là người kiếm, liền xem các ngươi một chút có thể hay không đem Lam Kinh cảnh sát ban đầu mất thể diện tìm chờ. Về, Tống Ngọc Lâm một phen không thể nghi ngờ cho mỗi một nhân lôi nổi lên chống trận. Đỗ Chí Huân Đảo vẫn là một bộ sủng nhục bất kinh dáng vẻ, nếu như tên hung thủ này hoàn toàn dựa theo năm đó kiểu gây án, hắn sẽ còn lục tục vứt những thi thể khác bộ phận. Bây giờ ta yêu cầu phái hai người đi làm năm những thứ kia vứt xác địa phương xác nhận một chút. Cái này giao cho Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang đi. Còn có chính là muốn chắc chắn người chết thân phận. Thông qua người chết có lẽ có thể tìm được một ít đầu mối. Quách Dung Dung ngươi đi còn lại tổ tìm hai người hiệp trợ ngươi. Nhất định phải hãy mau đem người bị hại thân phận tìm tới. Lần này chúng ta không thể để cho hung thủ lại dễ dàng biến mất. Đỗ Chí Huân cho các tổ viên an bài hoàn nhiệm vụ. Chính mình bắt tay gom năm đó Nam Đại bầm thây án kiện tài liệu. Lấy hắn phỏng chừng, trước mắt vụ án khẳng định cùng năm đó vụ án có liên lạc chặt chẽ. Đầy đủ giải năm đó vụ án, cũng có thể là điều tra phá án trước mắt vụ án cung cấp trợ giúp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.